Chiến thần cuồng phong, chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 113, thẻ đen hoàng đế. Một tiếng hét dồn dập chợt vang lên, cắt ngang lời cô ta một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da thô bạo đẩy đám người kia ra, chạy thẳng đến chỗ Tân Vũ Phong tổng giám đốc Lư. Ông thế nào rồi? Thấy cảnh này, tất cả nhân viên chỗ bán cao ốc đều ngẩn ra. Bởi người đàn ông trung niên này chính là chủ tịch của Galaxy One, Lư Trọng Quốc. Giá trị con người tổng giám đốc Lư, mặc dù không thể so sánh với người giàu số một Đường Thiên Bá, nhưng cũng thuộc hàng giàu có mấy chục tỷ. Nhân vật lớn như vậy, lúc này lại tỏ ra vô cùng kích động, bước nhanh đến bên cạnh Tần Vũ Phong, gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ đen. Sau nhiều năm, cuối cùng thì, tôi cũng được nhìn thấy tấm thẻ đen hoàng đế một lần nữa. Tổng giám đốc Lư vô cùng kích động, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thẻ đen hoàng đế, là gì vậy? Dương Minh Thắng không nhịn được liền hỏi, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên này. Nhưng thấy hành động của Tổng Giám Đốc Lư, trong lòng anh ta chợt sinh ra một dự cảm chẳng lành rất mãnh liệt. Tổng Giám Đốc Lư cũng không vòng vo, giải thích luôn. Thẻ đen hoàng đế, do Ngân hàng Đại Ninh phát hành, là thẻ VIP đẳng cấp cao nhất. Có tấm thẻ này trong tay có thể thu hơn 10 tỷ, nghe nói chỉ phát hành tổng cộng 99 tấm, chủ nhân mỗi tấm thẻ đều là những ông lớn cao quý. Mấy năm trước tôi gặp một người giàu ở Đế Đô, nên may mắn được thấy tấm thẻ này. Thật không ngờ, hôm nay vẫn còn cơ hội được gặp lại. Nghe vậy, hội trường đột nhiên bùng nổ. Dù thế nào mọi người cũng không ngờ rằng trên thế giới lại có một tấm thẻ VIP cao cấp như vậy, có thể thu hơn chục tỷ. Đây là con số thiên văn mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Vũ Phong, ánh mắt không ngừng biến đổi. Vốn cho rằng tên này chỉ là đồ bỏ đi, không ngờ. Cuối cùng lại là một vị thần giả heo ăn thịt hổ. Không, không thể nào, Lâm Yến Vân khó mà tiếp nhận được sự thật này. Tôi là người hiểu anh ta hơn bất cứ ai, anh ta chỉ là đồ bỏ đi. Tổng giám đốc Lư, tấm thẻ này không phải là giả chứ? Cô đang nghi ngờ mắt tôi sao? Tổng giám đốc Lư vẻ mặt u ám, lộ rõ vẻ không vui. Trên đời có rất ít người biết đến tấm thẻ đen hoàng đế này, người bình thường thậm chí còn chưa từng nghe qua, sao có thể làm giả được? Vậy hay là, Tần Vũ Phong trộm được? Lâm Yến Vân lại nghi ngờ. Láo, Tổng Giám Đốc Lư quát to một tiếng. Mỗi tấm thẻ đen hoàng đế đều có một con chip định vị đặc biệt, nếu đánh rơi sẽ chủ động báo cho cảnh sát. Bà Tám này, đừng quấy nhiễu nữa. Tổng Giám Đốc Lư vừa nói xong liền xoay người nhìn về phái Tần Vũ Phong, hơi khom người, thái độ vô cùng cung kính. Vị tiên sinh này, tôi sẵn lòng tặng ngài căn biệt thự Thiên Tự số 1 coi như kết bạn. Lời vừa nói ra khiến cả hội trường khiếp sợ. Cách chương,